Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. This world, I'll meet you on the next one, and don't be the hitch.